Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 79 ác mộng. Hẻo lánh trấn nhỏ bên ngoài có một tòa đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Thân xuyên màu đen áo choàng nữ nhân đứng ở biệt thự đại sảnh bên trong. Tươi cười trước sau như một ôn nhu hiền lành. Các vị tín đồ, ma quỷ đã ngăn trở ở chúng ta trước mặt. Nhưng là thần luôn là sẽ vì chúng ta hộ giá hộ tống, nàng nhẹ nhàng giơ lên trong tay một cái vòng. Cổ, tuy rằng trên cổ tay còn lưu có lần trước tai nạn sau sinh ra vết sẹo. Nhưng nàng trong mắt cuồng nhiệt chi sắc không thua cấp dưới đài bất luận cái gì một người. Thần sẽ phù hộ chúng ta, dưới đài mọi người cũng đều thành kính mà cúi đầu. Bắt đầu cầu nguyện, theo bọn họ cầu nguyện. Vòng cổ thượng vầng sáng càng lúc càng thâm, lóe gần như màu đen kỳ quái sắc thái. Này cổ quang mang vì bọn họ xua tan trên người quanh quẩn mắt thường không thể thấy hắc khí. Cũng làm bọn hắn nháy mắt cảm thấy tinh thần rung lên. Như vậy nghi thức có thể trợ giúp bọn họ thoát khỏi cái kia dây dưa ở bọn họ ác mộng bên trong ma. Quỷ, biệt thự ở ngoài, một bóng hình đi tới biệt thự trước cửa. Trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn mỉm cười. Khặc khặc khặc, ta chờ các ngươi thần tới cứu các ngươi. Cái này thân ảnh oán hận mà nhìn thoáng qua trong đại sảnh nữ nhân kia. Sau đó liền biến mất ở không khí bên trong. Địa ngục chi hỏa tuy rằng có thể châm hết mọi thứ tội ác. Lại không cách nào thương tổn ma quỷ bản thân. Chỉ có sợ hãi sẽ dây dưa chúng nó vĩnh sinh vĩnh thế. Theo sợ hãi lan tràn. Hắn lực lượng sẽ càng ngày càng cương. Hắn chờ mong thẩm phán ngày đã đến. Tuyển tự ác mộng sao Chu Vũ nín thở tránh ở lùm cây sau. Lắng nghe Eugene cùng bên trong xe cái kia cái gọi là đại chủ giáo đối thoại. Ta nhi tử, này, Eugene nhớ tới cái kia hành vi quái dị tạp chủng. Trong lúc nhất thời có chút không dám đáp ứng rồi. Gần nhất cái kia tiểu tạp chủng trở nên thực khiếp người. Làm hắn đều có điểm không nghĩ lại trêu chọc hắn. Bên trong xe người cười cười, nói, đương nhiên, cũng không phải muốn làm cái gì chuyện xấu. Chỉ là giáo phái gần nhất yêu cầu tổ chức một hồi tế điển. Yêu cầu con của ngươi làm thánh tử là một chút sự tình thôi, sự thành lúc sau. Ngươi sẽ được đến cũng đủ ngươi hưởng dụng 10 năm thần minh chúc phúc, ngươi phải hiểu được. Thần ái thế nhân, cái này ôn hòa giọng nữ phi thường mê hoặc nhân tâm. Hơn nữa ích lợi hấp dẫn, Eugene cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kia hảo, ta đây liền đi đem cái kia tiểu tạp chủng, ta là nói, đem ta nhi tử kêu lên tới. Không cần quá gấp, đêm mai phía trước đến ngoại ô biệt thự liền hảo, Eugene tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chu Vũ tắc nhăn chặt mày. Ngoại ô biệt thự, kia tòa nghe nói phát sinh quá vô số cọc án mạng hung trạch. Này tòa phong bế hẻo lánh thành trấn rất ít có xa hoa kiến trúc. Mà ngoại ô kia tòa biệt thự chính là trong đó một cái. Cho nên Chu Vũ có thể nháy mắt liền biết bọn họ theo như lời cụ thể địa điểm. Kia tòa trấn nhỏ thượng cư dân giữ kín như bưng biệt thự đơn lập. Thực mau, kia chiếc màu đen xe hơi nhỏ khai đi rồi. Eugene cũng gấp không chờ nổi mà mở ra túi hút lên. Sau đó liền như vậy ngồi ở bên đường mơ màng sắp ngủ. Chu Vũ từ chỗ tối đi ra, lạnh lùng mà nhìn Eugene liếc mắt một cái. Eugene đã đắm chìm ở ảo giác bên trong, hoàn toàn không nhận thấy được Chu Vũ đã đến. Chu Vũ cũng không hề để ý tới hắn, tiếp tục chiều mục đích của chính mình mà đi đến. Này tòa thị trấn không tính rất lớn. Nhưng cũng không phải ngắn ngủn hơn 10 phút là có thể đi đến địa phương. Không phải không nghĩ tới đánh chiếc xe gì đó. Đáng tiếc bởi vì thời tiết duyên cớ, căn bản không xe chịu dừng lại. Bởi vậy Chu Vũ dầm mưa đi rồi hơn nửa giờ, mới rốt cuộc đi tới kia tòa cựu giáo đường. Đẩy ra sinh tú cao lớn cửa sắt, Chu Vũ ánh mắt đầu tiên liền thấy được ven đường từng bụi hoa hồng. Đỏ tươi hoa hồng cánh thượng lây dính vài giọt bọt nước. Càng thêm vài phần kiều nộn mỹ lệ, Chu Vũ cầm lòng không đậu mà đi đến hoa hồng tùng trước. Nhìn kia tùng khai đến cực hảo hoa hồng, thâm thúy mỹ lệ mắt lục hiện lên một tia động dung. Thực mỹ hoa, Chính là hắn chỉ hy vọng này đó hoa phía dưới không có thi cốt. Chỉ hy vọng hắn Morris vẫn như cũ sống hảo hảo, nhẹ nhàng mà mơn trớn những cái đó hoa hồng. Chu Vũ chớp chớp cặp kia bị nước mưa rửa sạch đến có chút không mở ra được đôi mắt. Nhìn về phía cách đó không xa giáo đường cửa chính, hắn thừa nhận, hắn có điểm không dám đi vào, bởi vì hắn sợ hãi chính mình sẽ được đến một cái không nghĩ muốn đáp án. Vũ càng rơi xuống càng lớn, này mặt cỏ tiểu đạo cũng trở nên lầy lội lên, Chu Vũ thậm chí có thể cảm giác được mỗi đi một bước liền có chút cố hết sức. Phảng phất muốn rơi vào đi giống nhau, nhưng thực mau, Chu Vũ liền cảm thấy nhẹ nhàng lên. Phảng phất có ai nâng ở chính mình giống nhau. Morris, Morris, ngươi còn sống, nhất định còn sống. Chu Vũ có chút hoảng hốt, cũng không nhận thấy được bên người không thích hợp chỗ. Liền như vậy đi tới giáo đường trước cửa. Đi vào giáo đường, Chu Vũ ánh mắt đầu tiên liền thấy được đại sảnh ở giữa kia thật lớn quang minh thần pho tượng. Phần ngoài đã có rất nhiều tổn hại, nhưng bằng vào kia tiêu chí tính thật lớn cánh cùng giá chữ thập. Vẫn là có thể nhận ra tới, biểu tình hoảng hốt tóc đen thiếu niên ngẩng đầu nhìn cái kia pho tượng. Trước mắt hiện lên một bức hình ảnh, tóc vàng thiếu niên bị người kéo lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, mà trước mặt hắn cái kia áo đen nữ nhân lại khẽ vuốt hắn gương mặt. Tươi cười quỷ dị, Chu Vũ đè nén xuống cổ họng nức nở, đi tới pho tượng dưới, một phen tiểu đao cắt mở thiếu niên thủ đoạn. Cuồn cuộn không ngừng máu nhỏ giọt ở một cái màu đen thiết chế vòng cổ thượng. Mà theo máu chảy xuôi, vòng cổ cũng dần dần hiện ra ra một loại khác thường sáng rọi. Có người mở ra pho tượng dưới một cái nút, một đạo ám môn mở ra, thiếu niên bị trói ở ám môn trong vòng tế đàn thượng. Chu Vũ thật dài lông mi run rẩy, thâm hô một hơi, đi hướng pho tượng cái bệ. Hắn ở pho tượng cái bệ thượng sờ soạng vài cái, quả nhiên sờ đến một cái nút, răng rác, đại sảnh phía bên phải vách tường hướng vào phía trong quay cuồng. Lộ ra mặt sau một mảnh đen nhánh, ngọn lửa, vô số ngọn lửa bao trùm thiếu niên thân thể, hắn lại chỉ là vô pháp tự khống chế mà run rẩy. Không có phát ra một tiếng thét chói tai, tóc vàng thiếu niên trong mắt ấp ủ đến từ địa ngục ngọn lửa. Châm hết hắn trong mắt hết thảy. A a a, tế đàn dưới các tín đồ nhiễm này vô pháp tắt ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa ngầm hội quán. Chu Vũ sắc mặt trắng bệch chiều cái kia ám môn đi đến. Hắn bước chân thực ổn, chỉ là bả vai có chút run rẩy, phảng phất ở áp lực cái gì kịch liệt cảm xúc giống nhau. Đừng đi, Chu Vũ bị kéo lại tay, trong nháy mắt dừng lại bước chân. Là ai? Chu Vũ cảm giác giữ chặt chính mình đôi tay kia thực thô ráp, thậm chí có chút gập ghềnh, gần một lát tiếp xúc là có thể cảm nhận được những cái đó vết sẹo tồn tại. Chu Vũ trong lòng đau xót, vốn dĩ áp lực tiếng khóc nháy mắt tiết lộ một tia nghẹn ngào. Morris, Chu Vũ thanh âm thực nhẹ, như là sợ quấy nhiễu phía sau người, làm này hết thảy đều hóa thành một hồi ảo tưởng, bên trong khó coi. Không cần đi, một khối ấm áp thân thể nhích lại gần. Ôm Chu Vũ run nhẹ nhẹ thân thể, ngươi còn sống, Chu Vũ tưởng nói rất nhiều đồ vật, cuối cùng lại chỉ nói ra này một câu. Hắn muốn quay đầu nhìn xem thật lâu không thấy bạn tốt Morris. Lại bị Morris chặt chẽ mà giam cầm ở trong lòng ngực. Ta muốn nhìn ngươi một chút, Chu Vũ chớp chớp cặp kia ngọc lục bảo sắc đôi mắt. Muốn che lại bên trong hơi nước. Ngay sau đó, một bàn tay che khuất Chu Vũ đôi mắt, Chu Vũ chỉ tới kịp nhìn đến những cái đó trải rộng hắn bàn tay phía trên vết sẹo. Morris đem đầu dựa vào hắn thâm ái bạn tốt trên vai. Thu hồi nguyên lai ra vẻ khàn khàn tiếng nói, khôi phục ngày xưa dễ nghe, ta rất nhớ ngươi, hắn không có đáp lại Chu Vũ yêu cầu. Ngược lại kể ra nổi lên chính mình tưởng niệm mơ siêu ta cũng là Chu Vũ thuận theo mà lại bất đắc. Dĩ mà thở dài, chỉ có nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống dưới. Nhiễm ướt Morris lòng bàn tay. Phía sau Morris tắc hơi hơi buộc chặt ôm ấp, an ủi trong lòng ngực thiếu niên. Ta muốn nhìn ngươi một chút thương, Chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Ta sẽ giúp ngươi, Chu Vũ tận lực xử chính mình thanh âm nhu hòa lên. Mà không phải mang theo khàn khàn khóc nức nở. Morris U Lam sắc con ngươi tối nghĩa không rõ. Như vậy xấu xí hắn sao có thể đủ tư cách đương Chu Vũ bạn tốt. Hắn bạn tốt, rõ ràng đáng giá tốt nhất hết thảy. Ngày mai đừng đi kia đống biệt thự. Hết thảy có ta, là những cái đó ra hỏa thương tổn ngươi. Đúng không, Chu Vũ duỗi tay bắt được bao trùm ở hắn đôi mắt thượng bàn tay. Cặp kia dày rộng bàn tay không bao giờ phục ngày xưa trắng nõn bóng loáng. Morris bàn tay run rẩy một chút, cuối cùng cũng vẫn là không có thu hồi tay. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ được đền ứng có báo ứng, đến lúc đó. Ta liền sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Chúng ta sẽ một lần nữa biến trở về thân mật khăng khít hảo bằng hữu. Vĩnh viễn, ngươi lâu như vậy còn không có báo thù, là bởi vì bọn họ có thứ gì trở ngại ngươi sao? Chu Vũ nhớ tới hình ảnh cái kia màu đen thiết vòng cổ. Lý trí mà phân tích nói, để cho ta tới giúp ngươi, ta không hy vọng ngươi đã chịu thương tổn, bọn họ không có cái loại này lực lượng. Chỉ có thể đủ tạm thời ngăn cản lực lượng của ta ăn mòn thôi, ta đã có biện pháp, Morris ôn nhu. Mà nói nhỏ, hắn rất muốn cùng hắn Chu Vũ vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng là bây giờ còn chưa được, hắn kẻ thù còn sống, hắn hết thảy đều còn không có khôi phục nguyên dạng. Chu Vũ nhíu mày, còn muốn nói cái gì đó, lại bị phía sau Morris nhẹ nhàng hôn ở trên má. Tái kiến, Chu Vũ, Morris thanh âm tiêu tán ở to như vậy giáo đường đại sảnh bên trong. Chu Vũ chỉ có thể cảm giác được trước mắt sáng ngời. Cái kia che đậy hắn tầm nhìn bàn tay đã không thấy. Tóc đen lục mắt thiếu niên đột nhiên xoay người, lại chỉ có thấy trống rỗng giáo đường đại sảnh. Từng hàng chỉnh tề hù bại ghế dựa vẫn như cũ im lặng không tiếng động đứng lặng ở trong đại sảnh. Morris, người cái này, Chu Vũ vốn dĩ trắng bệch sắc mặt đều bởi vì tức giận mà nhiều vài phần huyết sắc. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện, Morris là một cái như vậy tự đại gia hòa, cái gì đều không nói rõ ràng liền như vậy rời đi. Tên hỗn đản này, Chu Vũ ở trong lòng oán trách. Trên mặt lại vẫn như cũ có vài sợi nước mắt vô pháp che lấp. Vô luận như thế nào, Morris còn tồn tại ở trên đời này. Đây là, tốt nhất tin tức, hết chương.